Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 45, lấy tổn thương đổi tổn thương. Tinh không đại điện ầm ầm sụp xuống. Tinh không cự thú na làm người ta sợ hãi thân ảnh cũng theo đó chiếu vào Star-Lord các loại trong. Mắt người, cái này là thứ quỷ gì? Godzilla sao? Star-Lord ngơ ngác nhìn tinh không cự thú. Thất thanh nói, What is Godzilla? Who is Godzilla? Why is Godzilla? Hảo một cái triết học 3W kép hỏi. Nhưng mà lại không có người để ý điểm ấy tỉ mỉ. Thứ này xem ra hoàn toàn không nhìn ra bao lớn a. Vật quỷ này ai có thể thình thịch. Một tiếng vang thật lớn cắt đứt Star-Lord chính là lời nói. Tinh không cự thú kinh khủng kia thân ảnh ầm ầm té trên mặt đất. Định thần nhìn lại có thể phát hiện có một bóng người đứng ở tinh không cự thú phía trước cách đó. Không xa, tinh không cự thú thân hình khổng lồ té trên mặt đất trực tiếp đeo sao không đại điện phế tích lần. Thứ hai hủy diệt, sặc nhân bụi mù điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Gamora, các ngươi rời đi nơi này. Phương vấn thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người nghe được. Lập tức khởi động Milano hào cất cánh. Dĩ nhiên là Phương Vấn. Gamora kinh ngạc nói. Người kia dĩ nhiên tại cùng loại vật này chiến đấu. Thực sự đáng sợ a. Star-Lord lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Phương Vấn lau một cái vết máu ở khóe miệng. Không thể không nói. Chỉ bằng vào thể thuật cùng người kia chiến đấu thế lực ngang nhau. Bất quá. Phương Vấn trong mắt dâng lên nồng nặc chiến ý. Đối thủ như vậy chỉ có càng thêm có thể ma luyện hắn thể thuật. Giống, tinh không cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức óc âm ba tiếng chấn toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt. Đang chạy Milano hào thân máy bay run rẩy, hoàn toàn không biết từ lúc nào sẽ rơi phi cơ. Siêu, Phương Vấn trong nháy mắt vọt tới tinh không cự thú trước người. Đùi phải hung hăng quét tới. Thình thịch, cường thế lực lớn một cái roi chân bị đá tinh không cự thú toàn bộ bên trái đầu người bay thẳng đến. Bên trong lõm xuống, có thể thấy được kỳ lực đạo chi lớn. Tinh không cự thú cũng không phải là cái gì hiền lành. Bắt lại Phương Vấn, hung hăng phách về phía trong lòng đất. Oanh, Phương Vấn đứng trên mặt đất. Hai tay gắt gao chống tinh không cự thú cự trường. Giống, chết, tinh không cự thú lần nữa phát lực. Cả người dài mấy mười cây em quái vật lớn còn dùng thân thể to lớn phát lực. Rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng kinh khủng, chỉ có Phương Vấn rõ ràng. Hai cánh tay run nhẹ nhẹ, lực lượng kinh khủng này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nội tạng thừa nhận áp lực thực lớn, nhẹ nhẹ vết máu từ khóe miệng tràn ra. Phương Vấn đứng địa phương, một cái trăm mét hố to xuất hiện. Trung tâm địa khu nếu so với chu vi càng sâu mấy thước. Dù vậy, Phương Vấn hai chân như cũ có phân nửa chui vào lòng đất. Phương Vấn vẫn không có sử dụng găng tay vô cực. Đồ chơi này quá mức ăn gian. Một ngày Phương Vấn sử dụng, một trận chiến này cũng không cần đánh. Chỉ bằng tinh không cự thú trình độ này gà mờ. Vài cái là có thể đem nàng đánh chết tươi. Phương Vấn đáy mắt lãnh mang lóe lên. Trên người lóe lên hồ quang. Phương Vấn chiếm được dẫn dắt. Sức mạnh sấm sét đối với Thanos hoàn toàn chính xác vô dụng. Nhưng đối với chính hắn cũng là hữu dụng. Hắn tăng phúc trạng thái cũng không chỉ là lôi đế hình thức. Màu tím sức mạnh sấm sét chỉ là trong nháy mắt cũng đã bao trùm Phương Vấn toàn thân. Sau một khắc, Phương Vấn trên người bắp thịt chợt một cổ. Đau đớn kịch liệt, đau nhói xé rách cảm giác từ trong cơ thể truyền ra. Phương Vấn cắn răng kiên trì. Loại này xé rách cảm giác chỉ là rằng co ngắn ngủn vài giây. Sau đó chính là cuồn cuộn không dứt lực lượng từ trong tế bào tuôn ra. Sức mạnh sấm sét kích thích tế bào, lấy đạt được thời gian ngắn ngủi cường hóa thể chất mục đích. Cái trạng thái này không trả xong hữu nghị, tác dụng phụ cực kỳ vĩ đại. Một cái không tốt Phương Vấn thậm chí sẽ phế đi. Bất quá có Time Stone ở, những thứ này tác dụng phụ không có gì có thể lo lắng. Cái này hình thức Phương Vấn xưng là nộ lôi hình thức. Nộ lôi hình thức dưới trạng thái, Phương Vấn thần kinh bị áp chế đến điểm thấp nhất, Cảm giác đau thần kinh hầu như không cảm giác được. Huyết dịch lưu động cũng vào giờ khắc này trở nên cực kỳ thong thả. Đơn giản mà nói, bây giờ Phương Vấn chính là một con chó điên. Một cái điên cuồng lấy tổn thương đổi thương chó điên. Hai mắt bị sức mạnh sấm sét dính vào yêu dị tử sắc. Tinh không cự thú kinh hãi phát hiện. Bàn tay của mình dĩ nhiên tại không bị khống chế một chút xíu trên. Trên rời. Oanh. Nướng cảm giác nóng từ nơi bàn tay truyền đến. Loại này nướng cảm giác nóng chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thịt giáp hòa tan. Tinh không cự thú vừa định muốn thu bàn tay về. Phốc. Một đạo bóng tím trong nháy mắt xuyên thấu tinh không cự thú bàn tay vọt ra. Thẳng hướng phía tinh không cự thú vọt tới. Không để ý tới chỗ đau. Tinh không cự thú hoàn hảo tay kia trưởng nắm thành quả đấm đập về phía Phương Vấn. Oanh. Phương Vấn tùy ý quả đấm này đánh ở trên người mình. Một ngụm máu nóng không bị khống chế trực tiếp phun tới. Nhưng bằng vào lực đạo này thôi động. Phương Vấn sau một khắc cũng đã xuất hiện ở tinh không cự thú cằm. Hung hăng một quyền đập ra. Xen lẫn Busosoku Haki cùng sức mạnh sấm sét một quyền. Mang theo hủy diệt khí tức kinh khủng hung hăng nện ở tinh không cự thú trên cằm mặt. Bạo ngược khí tức điên cuồng dũng mãnh vào tinh không cự thú cằm. Phốc, nhạt dòng máu màu vàng dường như nước mưa thông thường ầm ầm phun trào. Rơi ở trên mặt đất, Phương Vấn không có chút nào dừng lại. Lại đấm một quyền oanh ở cái vết thương này trên. Giống, tinh không cự thú bị đau. Tự tay đi bắt Phương Vấn. Sau khi nắm được tức giận hướng trên mặt đất ném tới. To lớn bóp lực làm cho Phương Vấn nội tạng một số gần như toàn bộ phế. Huyết dịch không cần tiền hướng ra ngoài phun ra. Nhưng Phương Vấn cảm giác đau thần kinh hầu như không cảm ứng được. Căn bản không có cảm giác. Còn muốn đem chiêu này ra. Chõ phải bám vào Busosoku Haki hung hăng đập một cái. Trực tiếp nện ở tinh không cự thú bàn tay. Cảm nhận sâu sắc thần kinh làm cho tinh không cự thú theo bản năng lực đạo buông lỏng. Thừa dịp lần cơ hội Phương Vấn thoát khỏi tinh không cự thú khống chế. Nếm thử ta một chiêu này. Phương Vấn trong lòng cười lạnh một tiếng. Tay phải không còn là nắm tay. Mà là bốn ngón tay khép lại. Màu tím sức mạnh sấm sét như sợi tơ thông thường quấn quanh ở bốn ngón tay trên. Zaffff. Phốc. Dường như đâm vào trong đậu hủ giống nhau. Phương Vấn cánh tay phải trực tiếp toàn bộ không có vào tinh không cự thú ngực. Mấy vạn độ sức mạnh sấm sét trực tiếp đeo sao không cự thú huyết nhục nướng chín. Một mùi thịt từ trong vết thương truyền ra. Tinh không cự thú chịu nhiệt độ rất cao không giả. Nhưng mấy vạn độ nhiệt độ cao đã không phải là nàng có thể chống lại. Giống. Tinh không cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay không để ý thương thế bắt lại Phương Vấn. Gắt gao bắt lại Phương Vấn. Vô tận năng lượng ở trước mồm hội tụ. Không có cảm giác đau Phương Vấn đúng là còn có dỗi rãnh với thời gian thưởng thức. Một màn này làm sao có chút nhìn quen mắt. Năng lượng kinh khủng cầu ở tinh không cự thú trước mồm càng hối càng lớn. Chỉ là mấy liền đã đạt đến mấy cây số khoảng cách. Phương Vấn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hai cánh tay phát lực. Trực tiếp đeo sao không cự thú hai tay mở. Trên không dẫm trận tại chỗ. Nhanh chóng nhằm phía tinh không cự thú. Giống. Năng lượng cầu ầm ầm bạo phát. Vô tận năng lượng trụ chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem Phương Vấn thôn phệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.